Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, chương 1007. Ngược phấn thức phản sáo đường kinh doanh. Nói đơn giản, tương đối, đạo sĩ Hạ Sơn, sao mà yên tĩnh được hạ ở dưới chân núi thế giới hồng trần gặp phải các sắc nhân vật, cưỡi ngựa ngắm hoa như vậy, tựa hồ nhìn hết nhân sinh. Nhưng những người này vật ở chân đại đạo diễn dưới sự an bài. Mỗi người đều có một cái đại sứ mệnh, tự cấp người xem giảng thuật nhân sinh, diễn dịch sinh hoạt, từ đó để cho người xem ngộ ra sinh hoạt đạo lý. Có chút thiết lập, có chút tận lực, vẫn còn ở ám phúng phàm thế tục nhân không trốn thoát tình yêu cừu hận. Hẳn cũng hiểu ra, chạy về phía một cái khác tương lai. Nhưng là trong đó một ít kịch vui phương thức biểu diễn cũng không giỏi. Thay đổi Vương Bảo Bảo, phạm vi vốn là kịch vui khí tràng, khiến cho rất nhiều người cũng không công nhận. Trừ lần đó ra, dân quốc cái kia đại thời đại, người xem đối công phu hiện ra phương thức đều cảm thấy hẳn càng truyền thống. Chân thực một ít, nhưng trong phim ảnh công phu, cảnh hành động lại cứ huyền huyễn. Khí công ba, nhật nguyệt song tu, treo uy á liền bay đầy trời. Điện ảnh phải nói đạo lý cũng không sâu. Đạo diễn ý đồ cũng rất tốt, nhưng nói được cũng rất thâm ảo. Có còn rất khoa trương. Ngoài ra kể chuyện phân tán, lộ ra lại loạn, lại không mùi vị. Cái này làm cho toàn bộ điện ảnh sức hấp dẫn rất là hạ xuống. Dựa vào Trần Đại đạo diễn còn có một chúng đại minh tinh nổi tiếng. Điện ảnh đi ngang qua chiếu phim 2 ngày trước tiêu hao. Đến tiếp sau này tuần lễ 6 ngày liền bị Tú Xuân Đao bằng tốt tiếng tăm cho nghịch tập rồi. Phương diện này không thể không nói. Ban đầu Chu Hạ cùng công ty mấy cái cao quản đang thương lượng điện ảnh chiếu phim an bài cùng tuyên truyền phương án thời điểm, cũng làm ra rồi thập phần hữu dụng an bài. Tú Xuân Đao chiếu phim trước, Hạ Hoa điện ảnh tuyên truyền phát hành ngành đã tới rồi cái hướng ngược lại tuyên truyền. Ra rất nhiều thông bản thảo, người mới đạo diễn Lộ Dương cùng Trần Đại đạo diễn trứng chọi đá. Xếp hàng phiến bị nghiền ép, Tú Xuân Đao không cách nào cùng đạo sĩ Hạ Sơn so sánh. Đặng Triều, Lưu Tư Tư, Đậu Tiêu chỉ khó khăn kháng phòng bán vé. Điện ảnh Phương biểu thị Tú Xuân Đao là bộ không tệ. Điện ảnh đang trong kỳ hạn lựa chọn vấn đề quá lớn. Hạ Hoa điện ảnh trả thù Tân Lập điện ảnh. Tú Xuân Đao đụng nhau đạo sĩ Hạ Sơn. Thành cố vui vẻ, bại cũng không thua thiệt. Mọi việc như thế thông bản thảo đều là đem Tú Xuân Đao bộ phim này. Còn có người mới đạo diễn Lộ Dương, cùng với toàn bộ điện ảnh mấy cái có danh tiếng diễn viên chính Đặng Triều. Tư Tư, Đậu Tiêu đặt ở, bị hy sinh. Quân cờ, nhân vật bên trên, tựa hồ lựa chọn ở nơi này đang trong kỳ hạn chiếu phim bộ phim này. Hạ Hoa điện ảnh chính là vì trả thù năm đó thu mua Tân Lập ảnh nghiệp. Đối phương trở lại thất bại thù. Điện ảnh cùng chủ sáng đều giống như trong phim ảnh Thẩm Luyện Tam huynh đệ như thế, đều là cái tiểu quân cờ, là Hạ Hoa điện ảnh đại cuộc bị hy sinh rồi. Điện ảnh chiếu phim trước, Hạ Hoa cao tầng còn có fan phim ảnh, trong nghề nhân sĩ không có bao nhiêu người quan tâm như vậy tuyên truyền phương án. Nhưng là khi điện ảnh chiếu phim sau đó, cái phương án này với điện ảnh nội dung cốt truyện kết hợp với nhau, vậy liền đưa tới rất nhiều người cộng hưởng. Thậm chí đối với Hạ Hoa điện ảnh bất mãn, thích điện ảnh rất nhiều fan phim ảnh đều là bắt đầu tự phát cho bạn bên cạnh tuyên truyền bộ phim này. Người đi đường nước uống uy lực, đó chính là nhân dân quần chúng đại dương. Chuyên nghiệp kinh doanh nhân viên cùng thủy quân ở người trước mặt chính là hạt thóc trong biển, rất nhanh thì bị che giấu. Vì vậy điện ảnh tiếng tăm ở trên cao ánh sau ngày thứ 3 bắt đầu nhanh chóng truyền bá ra. Bộ phim này ở thứ 7 nhật vì vậy mới thực hiện nghịch chuyển cùng phản siêu. hai ngày lấy không tới không xếp hàng phiến thu được 25 ức nhiều phòng bán vé. Y theo trước mắt hình thức, bộ phim này lễ này bái xếp hàng phiến lên cao đến 2. Phòng bán vé sẽ còn kéo dài đi cao. Chu Hạ coi như chủ trì kinh doanh phương án nhân. Thấy cái tình huống này dĩ nhiên vô cùng hài lòng. Công ty những thứ kia tuyên truyền phát hành cao tầng cùng bây giờ chủ quản biết. Đối Chu Hạ cũng là càng khâm phục rồi. Trong nghề một ít phản ảnh tới kinh doanh nhân tài. Cũng là dần dần thấy rõ rồi Hạ Hoa bộ sách võ thuật. Hạ Hoa điện ảnh coi như trong nghề long đầu lão đại. Sức ảnh hưởng cùng nắm giữ tài nguyên đều không phải là những công ty khác có thể so sánh. Tú Xuân Đao, chiếu phim trước. Truyền thông bên trên xuất hiện nhiều như vậy đối Hạ Hoa điện ảnh an bài bộ phim này đang trong kỳ. Hạn phê phán cùng tạp âm thanh, để cho rất nhiều người có chút không quá hiểu, cũng cảm thấy thập phần giật mình, còn tưởng rằng là Hạ Hoa điện ảnh không quá coi trọng bộ phim này. Cùng với Tân Lập cùng Trần Đại đạo diễn phương diện vận dụng rất nhiều người mạch, mới có những thứ này thông bản thảo. Bây giờ theo tình thế sáng tỏ, cuối cùng có lợi là Tú Xuân Đao, bộ phim này. Cũng chính là phía sau Hạ Hoa điện ảnh, trong nghề đỉnh phong kinh doanh nhân tài đều là đồng hồ nổi tiếng rồi đạo lý trong đó. Tú Xuân Đao, một bộ điện ảnh phương cấp cho khen ngợi điện ảnh, lại không có rất cao xếp hàng phiến, còn với Trần Đại đạo diễn bị mong đợi đã lâu. Chúng tinh tụ tập, đạo sĩ Hạ Sơn, đồng nhất chiếu phim, bị coi là quân cờ hy sinh. Nguyên lai Hạ Hoa điện ảnh từ sơ kỳ tuyên truyền ngay tại cái trong phim ảnh như thế, ở tạo nên một cái bi tình anh hùng nhân vật, mà khi điện ảnh tiếng tăm dần dần ra lò, vậy thì càng thêm khơi dậy điện ảnh diễn viên chính fan còn có thích điện ảnh bất mãn. Bọn họ sẽ gia tăng cường độ đối bộ phim này truyền bá, cùng với đối bộ phim này ủng hộ, dùng phấn vòng từng bộ đường hình dung. Đây chính là ngược phấn, đề cao fan ngưng tụ lực cùng lực hướng tâm, để cho fan chung nhau đối ngoại, cũng chèn ép fan mua tiềm lực, khiến cho bọn hắn lớn hơn ủng hộ cường độ. Đặc biệt là bây giờ điện ảnh cũng biểu hiện tốt như vậy. Trên Internet còn có không ngừng thông bản thảo đi ra, không nói ra được lúc tiếc cho hay lại là diễu cợt, Tú Xuân Đao, phòng bán vé. Xếp hàng phiến không cản nổi Hạ Hoa điện ảnh có phim hoạt hình. Cùng với có thật nhiều bản thảo tin tức phân tích nói. Lưu Tư Tư coi như tổng phòng chiếu vượt qua 10 tỷ đại hoa đán. Lại không có là bộ phim này khơi mào đại lương, hấp dẫn tới đủ nhiều nhiệt độ cùng chú ý. Hạ Hoa điện ảnh đối bộ phim này tuyên truyền quá không coi trọng. Điện ảnh tên quá sinh nhật hoang vắng. Không phải là lịch sử mê nhiều người cũng không biết ý tứ. Còn tưởng rằng Tú Xuân Đao là một cái bảo vật gì loại. Căn bản không nghĩ tới là Cẩm Y Vệ đại danh từ. Mọi việc như thế các loại đều là hấp dẫn rất nhiều người đi đường chú ý. Đại đa số người tâm lý đều là nghiêng về người yếu, nghiêng về bị khi dễ nhân. Những thanh âm này ở trên mạng kéo dài lên men. Hơn nữa, Tú Xuân Đao, theo chiếu phim sau, xem qua nhân đều nói được, tiếng tăm khuếch tán, yêu cầu ảnh viện xếp hàng phiến thanh âm trở nên vang dội. Điện ảnh võng đứng cho ra rất cao chấm điểm, những thứ này cũng thật thật tại tại chứng minh bộ phim này không tệ. Dĩ nhiên là hấp dẫn nhiều người hơn chú ý bộ phim này. Ở tin tức này truyền bá thật nhanh thời đại. Thật xấu tin tức đều là rất nhanh có thể truyền bá đến đại đa số người trong tai. Chỉ cần là hảo tác phẩm, đó là đương nhiên liền mai một không được. Chu Hạ thông qua loại này phản xáo đường kinh doanh thủ đoạn. Có thể nói là đạo diễn Lộ Dương, điện ảnh Tú Xuân Đao. Còn có một chúng điện ảnh diễn viên chính đều là hấp dẫn tới càng nhiều sự chú ý. Gia tốc bộ phim này tiếng tăm phát triển. Để cho điện ảnh thời gian ngắn nhất bắt đầu nghịch thế dơ lên. Đánh bại Trần Đại đạo diễn cùng hắn, đạo sĩ Hạ Sơn. Chu Hạ nhìn một chút hoàn trên mạng liên quan tình huống. bận rộn một buổi sáng, nhìn thời gian một chút mau ăn cơm trưa rồi, cảm giác có chút mệt mỏi. Nhớ tới Nhị Địch cùng Tống Tổ Nhĩ đều còn ở tập luyện phòng chuẩn bị nhân vật. Hắn đã 3 ngày không có nhìn hai người vào trạm, liền đứng dậy hướng dưới lầu 26 tầng đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.